ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, quyển 4, Thuần Dương Cung, trung thổ đại thế giới tiếng tăm lừng lẫy. Không ai không biết, không người không hiểu 10 đại võ đạo thánh địa một trong. Mặc dù ở mấy chục năm trước đã từng tao ngộ một trận đại biến, kém chút rơi xuống thánh bảo tòa, nhưng dù sao nội tình thâm hậu, cuối cùng vẫn là đánh bại dòm ngó các lộ cường địch. Thủy chung sừng sững không ngã, dạng này tông môn, phàm là có chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ lấy được vô số người chú ý cùng phỏng đoán. Thuần Dương Cung Sơn Môn ở vào Thanh Châu Đảo Thái Hoa Sơn, ngọn thần sơn này truyền thuyết chính là ngày xưa Thuần Dương Cung sáng lập ra môn phái tổ sư. Thuần Dương Đạo Tôn lấy sức một mình rời núi, khắc họa đạo văn, cuối cùng hội tụ mà thành kỳ quan, chỉ là quy mô liền xa xa không phải Thiên Lan Kiếm Tông tòa kia Thiên Kiếm Phong có thể sánh ngang. Phóng nhãn toàn bộ trung thổ đại thế giới đều cực là thưa thớt. Đừng nhìn mặt ngoài không có gì, nhưng Thuần Dương Cung một khi mở ra hộ tông trận pháp, không biết lại là hạng gì khí tượng, mà giờ này khắc này, Thái Hoa Sơn dưới chân lại là náo nhiệt đến cực điểm. Chung quanh rất nhiều Thuần Dương Cung hạ hạt thành trì lúc này đều đã bị đến từ Thanh Châu Đạo các đại gia tộc, còn có trung tiểu tông môn đệ tử chiếm cứ, tụ đến nhân khí đối với toàn bộ Thanh Châu Đảo đều là vô cùng hiếm thấy tình huống. Dẫn đến tất cả những thứ này, thì là Thuần Dương Cung mỗi năm một lần việc trọng đại. Khai Sơn Đại Điển, đây cũng là tất cả võ đạo thánh địa lệ cũ, dù sao bọn họ không phải Đại Càn Hoàng triều dạng quốc gia, mà là tông môn. Bọn họ cần cuồn cuộn không ngừng đệ tử, mà những cái này đệ tử từ đâu tới đây? Tự nhiên là từ tông môn bên ngoài địa phương, cũng chính là lúc này tụ đến Thanh Châu Đảo rất nhiều tuổi trẻ võ giả môn. Những cái này tuổi trẻ võ giả có là tán tu xuất thân, có thì là đến từ bên trong tiểu gia tộc cùng tông môn. Có lẽ thân phận bối cảnh có chỗ chênh lệch, nhưng bọn hắn mục tiêu đều là nhất trí. Cũng chính là gia nhập Thuần Dương Cung, trở thành Thuần Dương Cung đệ tử, mà đối với Thanh Châu Đạo thế lực mà nói, nếu là bọn họ có thể ra một cái có thể đi vào Thuần Dương Cung đệ tử, vậy liền mang ý nghĩa lên như diều gặp gió. Từ nay về sau, tông môn gia tộc thì có bảo hộ, có hy vọng, có tiến hơn một bước cơ hội, mà Thuần Dương Cung bản thân cũng có thể được đầy đủ đệ tử tài nguyên. Đồng thời gấp rút cùng Thanh Châu Đảo rất nhiều thế lực lợi ích quan hệ, từ đó lấy được bọn họ phát ra từ nội tâm ủng hộ. Cứ như vậy ở Thanh Châu Đảo, Thuần Dương Cung địa vị liền sẽ càng thêm siêu nhiên, cũng càng thêm để cho người ta tôn kính cùng e ngại. Đây cũng là một loại mọi người lòng biết rõ quy củ giang hồ. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi lần đến Khai Sơn Đại Điển, thường ngày trừ bỏ Thuần Dương Cung đệ tử không có người nào dám tới gần Thái Hoa Sơn. Cũng sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt. Đến từ Thanh Châu Đảo các nơi, thậm chí Thanh Châu Đảo bên ngoài mộ danh mà đến tuổi trẻ võ giả môn, đều sẽ vì trở thành Thuần Dương Cung đệ tử mà tụ tập tới. Không biết Khai Sơn Đại Điển lúc nào bắt đầu a? Gấp làm gì? Đây chính là Khai Sơn Đại Điển. Huống hồ đây chính là võ đạo thánh địa a, dựa theo năm trước lệ cũ, Thái Hoa Sơn còn muốn 3 ngày trái phải mới có thể đối ngoại mở ra. Nói đến gần nhất Thuần Dương thành một bên kia có người bày xuống lôi đài, muốn một hội quần hùng đây. Cái gì một hội quần hùng? Đơn giản chính là vì về sau Khai Sơn Đại Điển tạo thế, có thể làm loại chuyện như vậy khẳng định đều là một chút đại hình tông môn đệ tử. Chúng ta những tán tu này nhưng không thể trêu vào. Vậy cũng đúng, một đám tán tu ở trong tửu lâu vui chơi giải trí, tự nhiên cũng là hàn huyên tới sắp đến Khai Sơn Đại Điển. Bất quá bọn hắn nói chuyện lại là để cho người ta có chút không vui. Chỉ chốc lát sau, một bàn khác tán tu liền đứng dậy, khá là không cam lòng nói, các ngươi lời này nói không đúng, ai nói chúng ta tán tu liền không có kiệt xuất đệ tử. Đại gia tộc đại tông môn là lợi hại, nhưng chúng ta tán tu cũng là có anh tài, giống như là Du Long Sinh La Chân, còn có Tam Đao Khách Lưu Hoàng, cái nào không phải nhân vật lợi hại. Ha ha, vậy cũng đúng, một lần này khai sơn đại điển cần phải so trong tưởng tượng náo nhiệt nhiều. Các lộ thiên tài càng là tầng tầng lớp lớp, tin tưởng tuyệt đối là mấy năm gần đây thịnh đại nhất một lần. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ầm ầm, liền ở trong tửu lâu bầu không khí dần vào giai cảnh thời điểm. Đột nhiên toàn bộ tửu lâu đều rung một cái, không ít bàn rượu thế mà trực tiếp đằng không mà lên. Trên bàn rượu đồ ăn càng là rơi đầy đất, không ít tu vi yếu đuối tán tu võ giả thậm chí một cái cùng chạy. Kém chút không trực tiếp té lăn trên đất. Sao? Chuyện gì xảy ra? Địa Long xoay người, Địa Long xoay người, tự nhiên chính là chỉ động đất. Loại tình huống này ở Thanh Châu đảo rất ít phát sinh. Dù sao có thuần dương cung trấn áp địa mạch, cho dù có, quy mô cũng phi thường nhỏ. Đối với võ giả mà nói căn bản cũng không phải là cái đại sự gì. Nhưng lúc này toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, chỗ nào giống như là tiểu quy mô địa long xoay người. Không, không đúng, không phải địa long xoay người. Các ngươi nhìn bên ngoài. Đột nhiên, tửu lâu gần cửa sổ một mặt bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Chỉ thấy một vị tán tu võ giả kinh hãi vạn phần đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Lớn tiếng kêu lên, hắn bộ dáng kia lập tức hấp dẫn không ít người lực chú ý. Rất nhanh tửu lâu cửa sổ liền bị hơn 10 vị tán tu võ giả cho chật ních. Mà bọn họ cũng nhìn thấy ngoài cửa sổ phát sinh sự tình. Đó là một chi như du long đồng dạng uốn lượn mà đến quân đội. Số lượng bất quá hơn ngàn, nhưng lại khí thế như hồng. 1.000 người số lượng bị bọn họ đi ra 100 vạn đại quân khí thế. Mỗi phóng ra một bước, ngập trời huyết khí cùng lực đạo liền rơi ầm ầm trên mặt đất. Chỉnh tề như một tiếng bước chân chấn động lớn, tạo thành trước đó địa long xoay người đồng dạng cảnh tượng. Kia là ai a? Nơi này tại sao có thể có quân đội? Bọn họ bây giờ muốn đi nơi nào? Cái hướng kia là Thái Hoa Sơn, bọn họ là hướng Thái Hoa Sơn đi. Không phải là triều đình muốn đối thuần dương cung động thủ a? Đừng tán dóc, làm sao có thể, mọi việc như thế tiếng kinh hô liên tiếp, ở thuần dương thành các nơi vang lên, không chỉ có thuần dương thành, phàm là tụ tập ở Thái Hoa Sơn dưới chân người đều thấy được chi kia khí thế ngất trời quân đội. Nhao nhao ngờ vực lấy lai lịch của đối phương, mà đúng lúc này, một mực bị trận pháp quang văn vờn quanh, không có đối ngoại mở ra Thái Hoa Sơn đột nhiên bạo phát ra thần quang chói mắt. Sau đó cái kia từng đạo phong sơn trận văn ngay tại vô số võ giả ánh mắt kinh hãi phía. Dưới ầm vang mở ra, lộ ra trong núi cảnh tượng, đình đài điện ngọc, hào quang lượn lờ, nghiễm nhiên là một phái tiên nhân khí tượng. Thái Hoa Sơn mở, cái kia đến tột cùng là ai? Theo thuần dương cung quy củ, khai sơn đại điển bên trong là không thể có thể giải trừ Thái Hoa Sơn trận pháp a. Làm sao có thể? Vô luận rất nhiều võ giả tin hay không, Thái Hoa Sơn trung quy là mở ra. Hơn nữa không chỉ có như thế, theo sơn môn mở rộng, từng con bạch sắc tiên hạc từ đó phi ra. Mỗi một cái tiên hạc trên thân cũng đứng lấy một vị người mặc bạch sắc quần áo đệ tử thuần dương cung. Đệ tử, mặc dù không đủ hậu thiên cảnh, nhưng một thân tu vi nội tình, lại là không thể so với ngoại giới những đại gia tộc kia. Đại tông môn đệ tử tới yếu, thậm chí càng hơn một bậc, mà cầm đầu đệ tử cùng các trưởng lão, càng là có tiên thiên cảnh tu vi. Một thân thực lực căn bản không phải những cái kia tới tham gia khai sơn đại điển võ giả môn có thể xem thấu, mà dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, những cái này trưởng lão đệ tử môn, cơ hồ đều không ngoại lệ, toàn bộ đáp lấy tiên hạc rơi xuống chi kia quân đội trước mặt. Đây là muốn khai chiến? Không thể nào, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ chốc lát sau, rất nhiều thuần dương cung đệ tử cùng các trưởng lão nhao nhao từ tiên hạc bên trên rơi xuống. Sau đó tại mọi người khiếp sợ nhìn soi mói, vô cùng cung kính mà đối với quân đội phương hướng bái. Ngưng tức trầm khí, không hơn trăm người cùng kêu lên hét lớn, nhưng thanh âm lại là vang dội Thái Hoa Sơn dưới chân. Cung nghênh đại sư huynh hồi cung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.